buông ra con yêu sủng kia. Chương 544, mạnh nhất nhục thuẫn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà tại cái cuối cùng cửa khẩu bên trong. 9 viên đại hình hành tinh vây quanh biểu tượng vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính kim sắc hành tinh nhanh chóng xoay tròn. Nếu như viên cồn cồn là tại toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ nó chỉ có thời kỳ toàn thịnh 40. Tốc độ, dẫn đến độ khó khăn tăng lên rất nhiều. Mặt khác, có một quả phấn sắc đại hình hành tinh đang xoay tròn quá trình bên trong. Còn thỉnh thoảng ảnh hưởng viên cồn cồn tâm trí. Chỉ cần thấy được viên này phấn sắc quang cầu, viên cồn cồn ý thức chỗ sâu thì sẽ tự động hiện ra các loại dao. Phối thối nát hình ảnh. Càng đến gần, loại cảm giác này cũng liền càng mãnh liệt. Cái này tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh sắc một. Muốn đặc tính, thuộc về phụ diện đặc tính một trong. Nếu như trong chiến đấu, đối phương là dị tính thì sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc, phấn sắc hành tinh đối viên cồn cồn ảnh hưởng không lớn. Dù sao viên cồn cồn quan tâm nhất cũng là ăn cùng ngủ. Đối với phương diện này cũng không thế nào quan tâm. Đối với nó ảnh hưởng tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Viên cồn cồn chăm chú nhìn chằm chằm 9 viên không ngừng quay vòng hành tinh. Chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất, nó tự nhiên nghe A Ngốc nói qua, cái này 9 viên hành tinh sẽ ở nào đó cái thời gian đoạn sẽ xuất hiện một cái tương đối lớn sơ hở. Đây cũng là nó cơ hội duy nhất, lấy nó tốc độ bây giờ. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội này, tối thiểu có 7 thành nắm chắc, trong vòng mấy cái hít thở công phu. Viên cồn cồn rốt cục chờ đến cơ hội, thanh sắc hành tinh cùng màu đỏ hành tinh ở giữa xuất hiện một cái không nhỏ khe hở. Thời cơ chớp mắt là qua, viên cồn cồn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Nó lập tức được bắt đầu chuyển động, lấy khí thế một đi không trở lại vọt tới. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cùng lần trước A Ngốc so sánh, viên cồn cồn trạng thái càng tốt, tốc độ càng nhanh. Tại thanh sắc hành tinh cùng màu đỏ hành tinh sắp khép lại trước đó. Viên cồn cồn trước một bước vọt vào, vọt thẳng tiến kim sắc trong hành tinh, toàn bộ quá trình có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Hết thảy đều giống như kế hoạch tốt một dạng. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức bị viên cồn cồn tiếp thu, tới nương theo còn có một cỗ cuồn cuộn như biển sâu vực lớn đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này điên cuồng tràn vào viên cồn cồn thể nội. Tiếp tục không ngừng mà cải tạo thân thể của nó. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, viên cồn cồn ý thức trở về bản thể. Tại viên cồn cồn ý thức rời đi trong nháy mắt, đặc tính trong không gian. Hành tinh không lại vận chuyển, sao băng không lại lập lòe, sao chổi không lại xông vào, toàn bộ đặc tính không gian toàn bộ ngưng lại. Chỉ một thoáng, to lớn thiên đạo chi nhãn bỗng nhiên buông xuống, hướng về ảm đạm vô quang kim sắc hành tinh nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên, kim sắc hành tinh kịch liệt bành trướng lên, ầm vang phát sinh nổ tung. Đợi đến nổ tung biến mất, kim sắc hành tinh hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trực tiếp tràn vào thiên đạo chi nhãn bên trong, thiên đạo chi nhãn lần nữa nhìn thoáng qua đặc tính không gian. Cuối cùng lấy quỷ dị tư thái biến mất không thấy gì nữa. Viên cồn cồn không có mở hai mắt ra, vẫn như cũ yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên, phát ra dày đặc xương cốt giòn vang âm thanh. Kéo rồi, bỗng nhiên, viên cồn cồn hậu phương bị không ngừng xé rách, lộ ra màu đỏ huyết nhục, thân thể cao lớn thân thể biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Thật giống như bị thiên đao vạn quả một dạng, một số vết thương rất sâu, ẩn ẩn có thể nhìn đến khiêu động nội tạng cùng cốt cách. Quỷ dị chính là, thương thế nặng như vậy sửng sốt không có chảy ra một tia máu tươi. Thật giống như bị một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn chặn đồng dạng. Nhìn đến viên cồn cồn biến hóa như thế, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười sáng lạng. Bởi vì điều này đại biểu lấy viên cồn cồn thành công đạt được vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có trị liệu viên cồn cồn ý nghĩ. Thì đứng ở một bên an tĩnh cùng đợi, Rất nhanh, viên cồn cồn xuất hiện lần nữa biến hóa. Viên cồn cồn huyết nhục bắt đầu tự phát tính nhuyễn bắt đầu chuyển động. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tê rồi, còn chưa các loại hoàn toàn khép lại. Một ít vết thương lần nữa nứt toác, cũng xuất hiện lần nữa mới vết thương. Ngay sau đó những vết thương này lần nữa nhuyễn bắt đầu chuyển động. Dạng này quá trình kéo dài nửa giờ. Viên cồn cồn vết thương triệt để khép lại. Bất quá, viên cồn cồn như cũ không có đình chỉ biến hóa. Tấn cấp bài quang bắt đầu tràn ngập nó cái kia thân thể cao lớn. Tại chói lọi trong bài quang, viên cồn cồn hình thể đang không ngừng phồng lớn. Thẳng đến thân cao tiếp cận 15 mét thời điểm mới rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Cho tới giờ khắc này, viên cồn cồn rốt cục mở hai mắt ra, cùng A Ngốc một dạng, con mắt của nó biến thành kim sắc. Bởi như vậy, viên cồn cồn thành công thu được vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Dù là chỉ là sơ cấp vĩnh hằng bất diệt thể, vẫn như cũ không so đoạn chi tái sinh đặc tính kém. Nếu như lại phối hợp thêm hậu chi phương đặc tính, viên cồn cồn trở thành Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất nhục thuẫn. Lý Trường Sinh không có trở về phòng ngủ, đem Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh lấy ra ngoài, bày đặt tại hậu viện trên mặt đất, trước mặt hắn còn có một đống lớn tổ đại hắc long vảy rồng. Da rồng, gân rồng cùng sừng rồng, tổ đại hắc long nói thế nào cũng là thần thú, cho dù là hạng chót thần thú. Những tài liệu này giá trị cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, bởi vì Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ dùng Long tộc bí pháp gia tốc rút ra tổ đại Hắc Long khí tức quan hệ. Những tài liệu này cấp bậc khó tránh khỏi giảm xuống một số. Mặc dù như thế, quang dựa vào những tài liệu này, vẫn như cũ có khả năng luyện chế gia đình cấp bảo khí. Nhóm này trong tài liệu, chân quý nhất tự nhiên muốn thuộc cái kia hai cái sừng rồng. Lý Trường Sinh chuẩn bị sau cùng lại đưa chúng nó luyện chế. Tại luyện chế bảo khí trước đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị dung luyện đại lượng vảy rồng, hỗn hợp da rồng cùng gân rồng, nếm thử chế tác hai bộ phòng hộ năng lực mạnh hơn tổ đại long lân giáp. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trên người tổ đại long lân giáp căn bản thì không có luyện chế qua. Hoàn toàn cũng là Lý Trường Sinh đưa chúng nó liều gom lại. Coi như thế y nguyên cầm giữ có không tệ phòng hộ năng lực. Lý Trường Sinh chuẩn bị đem cái này hai bộ tổ đại long lân giáp luyện chế thành dị bảo. Bởi như vậy, liền có thể thu nhập ý thức hài. So trước kia muốn tới thuận tiện rất nhiều. Không giống như kiểu trước đây. Biến thân huyền vũ còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trước cởi xuống tổ đại long lân giáp. Dù là Lý Trường Sinh nắm giữ giống Shinosuke, một dạng một giây cởi quần áo kỹ năng, vẫn như cũ cảm thấy phiền phức. Lý Trường Sinh không có đem hòa tan tổ thay vảy rồng công tác giao cho quan miện xí diễm điểu. Mà chính là đem tại hậu viện trên đại thụ nghỉ lại tam túc hỏa nha gọi đi qua. Tại trở thành yêu vương cấp yêu sủng về sau, tam túc hỏa nha thái dương chân hỏa đặc tính đã đạt đến giai đoạn thứ ba. Hỏa diễm nhiệt độ tự nhiên viễn siêu quan miện xí diễm điểu. Tam túc hỏa nha, vất vả ngươi, rát, tam túc hỏa nha lên tiếng, lộ ra một bộ vui lòng như thế dáng vẻ. Lý Trường Sinh đem mấy trăm cân tổ đại hắc long vảy rồng để vào Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh. Dưới sự chỉ huy của hắn, tam túc hỏa nha mở ra bén nhọn mỏ chim, phun ra một đạo vàng đỏ giao nhau hỏa diễm trụ. Rơi vào Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong. Sau một khắc, một cỗ nhiệt độ cao rừng rực mắt thấy liền muốn khuếch tán. Lý Trường Sinh trước một bước thu nạp cấm chế, đem Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bốn phía ba trượng bên trong bao vây lại. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh điểm nóng chảy cực cao, trừ phi là chân chính Thái Dương chân hỏa, nếu không làm thế nào có thể bị tùy tiện hòa tan. Đang vận hành thời điểm, Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bắt đầu hiện lên như Ngọc Vân Vụ. Hiện lên long hình, xem ra tựa như là một đầu Ngọc Long còn quấn đỉnh lô. Lý Trường Sinh lơ lửng tại Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên cạnh. Tam túc hỏa nha thỉnh thoảng phun ra vàng đỏ giao nhau hỏa diễm. rơi vào Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong, không ngừng thiêu đốt lấy tổ đại hắc long vảy rồng. Rất nhanh, vảy rồng bắt đầu hòa tan, tới nương theo còn có từng tia từng sợi hắc khí. Đây là vảy rồng bên trong tạp chí. Bỏ ra nửa giờ thời gian, tất cả vảy rồng đều đã hòa tan, hóa thành một đống lớn chất lỏng màu đen. Lý Trường Sinh không có hô ngừng, Tam Túc Hỏa Nha tự nhiên không có dừng lại. Tại cố gắng của nó dưới, chất lỏng màu đen thể tích đang không ngừng thu nhỏ. Đợi đến chất lỏng màu đen thể tích không lại co lại lúc nhỏ. Thời gian lại qua hơn một giờ, chất lỏng màu đen đã nghiêm trọng rút lại, chỉ còn lại có thùng nước lớn nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra hai tấm xử lý qua tổ đại hắc long da rồng. Cái này hai tấm da rồng thủ tự tổ đại hắc long bụng. Tự nhiên cũng là da rồng bên trong tinh hoa, ngoại trừ da rồng bên ngoài. Còn có một số bị cắt chém tốt phải rồng. Giờ này khắc này, luyện khí đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Thành bại ở đây một lần hành động. Lý Trường Sinh mười ngón tung bay, ngưng tụ ra nguyên một đám ngân sắc vạn vẹo bạc chữ triện. Giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, bay vào chất lỏng màu đen bên trong. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh đánh ra mấy chục cái ấn quyết. Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong, chất lỏng màu đen quay tròn xoay tròn, phía trên hiện ra lít nha lít nhít bạc chữ triện. Tán, Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng, chất lỏng màu đen trong nháy mắt hóa thành đều đều mấy trăm đoàn. Tại tinh thần lực khống chế dưới, mấy trăm đoàn dịch thể hóa vì long lân trạng, đợi đến làm lạnh ngưng kết sau đó, biến thành mấy trăm mảnh hắc quang tỏa sáng vảy rồng. Tại chất lọc tạp chí cung thủ pháp luyện chế dưới, những thứ này vảy rồng độ cứng viễn siêu trước đó, làm đại giá, Lý Trường Sinh hao phí mấy trăm cân vảy rồng. Những thứ này vảy rồng ban đầu vốn có thể chế thành hơn 10 bộ long lân giáp. Hiện tại biến thành 2 bộ lượng, chỉ bất quá phòng hộ năng lực không thể so sánh nổi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem vảy rồng, da rồng cùng gân rồng tổ hợp cùng một chỗ, bất quá cái này vẫn chưa hết. Hắn lần nữa kết động ấn quyết, đem ba cái dung luyện ở cùng nhau. Cho tới giờ khắc này, tổ đại long lân giáp tản mát ra không hiểu ba động. Ẩn ẩn cùng toàn bộ trời sản sinh cộng minh. Hoàn thành, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, theo Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong lấy ra hai bộ quy cách khác biệt tổ đại long lân giáp. Món kia nhỏ một chút chính là Ninh Bích Chân, tin tưởng sẽ rất vừa người. Bởi vì Lý Trường Sinh rất rõ ràng nàng ba vòng, không bao lâu, Lý Trường Sinh luyện hóa lớn một chút tổ đại long lân giáp, đưa nó thu nhập trong thức hài. Chỉ một thoáng, tổ đại long lân giáp lại xuất hiện, trực tiếp bọc tại Lý Trường Sinh trên thân, chợt liền bị một cái màu xanh thăm thẳm hộ cháo bao khỏa. Đây là tổ đại long lân giáp tự mang năng lực. Lý Trường Sinh thử một cái hộ cháo cường độ, tuy nhiên không bằng tam phẩm tinh cung liên đài phòng ngự. Nhưng cái này dù sao cũng là bổ sung, tổ đại long lân giáp chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân phòng ngự. Tam Túc Hỏa Nha, đưa nó giao cho ngươi chủ nhân. Nhìn lấy Tam Túc Hỏa Nha nắm lấy một bộ khác tổ đại long lân giáp rời đi. Lý Trường Sinh nuốt một viên thuốc, trong tay nắm một cái thượng phẩm hồn tinh, nhanh chóng đền bù lấy tiêu hao tinh thần lực. Đợi đến tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn một chút còn lại tổ đại hắc long tài liệu. Chuẩn bị tay luyện chế bảo khí, thuận tiện luyện chế lại một lần một chút hắc kim long thương. Cách chương.